Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 521, giao tranh, phân loại nguyên tố. Góc truyện audio.com, nhưng là chỉ đi được vài bước, bước chân Gia Bù liền khựng lại giữa chừng, hai mắt trợn tròn nhìn lấy chiến trường trước mắt nơi vừa mới xảy ra đợt giao tranh đầu tiên. Sao lại như vậy, Pegas, có phải là ta đang nhìn lầm hay không đây? Lắp bắp nói không nên lời, Gia Bù cứng ngắc xoay người nhìn lại ông lão Pegas ngơ ngác lên tiếng hỏi dò. Bất quá câu trả lời chỉ là một sự im lặng, bởi lẽ biểu hiện của những người khác cũng không khác hắn bao nhiêu, toàn bộ đều chỉ có một vẻ mặt chấn động như gặp chuyện không tưởng. Mà quả thật tình huống đối đầu giữa đại quân vong linh của Đình Tấn cùng với người của hội Rothschild, trên chiến trường, đang có một hồi diễn biến tưởng chừng như không thể nào xảy ra. Bỏ mặc cơn, bão táp công kích viễn trình đánh xuống tới tấp hơn 100 tên hắc ám tang thi vẫn ngoan cố còn sống, đã dẫn đầu đại quân vong linh, xông thẳng vào giữa bức tường phòng thủ được tạo nên bởi cả triệu tên người chơi cận chiến của hội Rothschild, bọn chúng không hề biết sợ hãi là gì, cũng chẳng có một mục tiêu công kích cố định nào. Bất kể là ở phía trước lẫn phía sau, chỉ cần đối phương ở cận kề trong khoảng cách 2 mét trở lại thì đều sẽ bị chúng đem làm con mồi săn giết. À, đau, nóng, nóng quá. À, cái gì thế này? Ta đang ở hiện thực hay trong trò chơi đây? Trong thoáng chốc va chạm ấy, một làn sóng những tiếng hét thất thanh chứa đầy nỗi sợ hãi của những kẻ xui xẻo, bị hắc ám tang thi đem làm mục tiêu công kích cấp tốc lan truyền vang vọng khắp nơi trong hàng ngũ của hội Rothschild, mặc kệ là tinh trình, thiết lập trong hệ thống giả thuyết hiện thực thấp đến mức độ nào, những ai bị chúng phải đòn công kích của hắc ám tang thi đều có một loại cảm giác chân thực đến mức độ chẳng khác gì bọn họ thật sự bị thương ở trong hiện thực. Không phải là đau đớn khi da thịt bị xé rách mà trái ngược lại, cảm giác ấy chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Thứ làm bọn họ đau đớn đều bắt nguồn từ các loại cảm giác cực nóng hoặc cực lạnh, ảnh hưởng trực tiếp bởi những hiệu ứng của các nguyên tố mà đám hắc ám tang thi mang theo. Nóng, lạnh, tê liệt, xé rách, ăn mòn, choáng v.v. tất cả các trạng thái mặt trái đồng dạng giống nhau đến chân thực tựa như bọn họ đã thật sự bị chúng đòn ở trong thế giới hiện thực. Vừa công kích được mục tiêu này xong, những tên hắc ám tang thi liền tức thì chuyển sang một mục tiêu khác có vị trí ở gần nhất, móng vuốt trên tay và chân cùng hàm răng tua tủa cực sắc bén, chính là hai món vũ khí chính của chúng. Xoạt, phốc, 765, 77, lôi, 1332, điểm yếu, 12, hỏa, tổn thương đã cao đến không thua gì một tên người chơi cấp độ tinh anh cao thủ trở lên, đã vậy lại còn mang theo đủ loại nguyên tố sát thương, với các hiệu ứng riêng biệt khiến một nhóm người chơi vừa đối mặt với hắc ám tang thi không có bất kỳ khả năng chống trả, bị đánh tan nát đội hình kiên cố. Kháng cự, chống đỡ cho ta, không được lui, người ở phía sau toàn lực công kích, đừng có đứng im trơ ra như thế. Lóc cơ hồ đã gào giống đến khàn cả giọng, hai mắt đều vằng vện những sợi gân đỏ lòm, trông cực kỳ dữ tợn như một đầu hung thú nổi điên. Quá mạnh, trong suy nghĩ của hắn bây giờ chỉ có hai chữ này, phải biết rằng tất cả những người có mặt ở đây đều là thành viên tinh anh của hội Rothschild, kể cả thực lực cơ bản hay kỹ năng lẫn trang bị hỗ trợ, bọn họ đều là thuộc về thứ hạng người chơi ở tầng cao nhất. Ấy thế mà chỉ mới vừa đối mặt với đám hắc ám tang thi không bao lâu, bọn họ đã bị đánh thành không còn manh giáp chống đỡ, đây phải gọi là cái sức mạnh gì? Bất quá cơn ác mộng của hắn chỉ mới là bắt đầu, bởi vì phía sau vẫn còn có đội bộ xương đấu sĩ và bọn chúng ngay bây giờ đã đuổi kịp tới nơi. Cả trăm con bộ xương đấu sĩ đồng loạt hành động như một người, cánh tay giơ lên trường thương, chĩa thẳng vào đội hình của đối phương, trong khi một tay khác nâng đỡ khiên lớn trong tay ra ngăn đón trước mặt. Gào, trong chiếc mũ giáp đen kịt của chúng đột một phát ra những âm thanh gào thét khiến người nghe không khỏi rùng mình. Lạnh lẽo đến thấu xương, hơn 200 tên bộ xương đấu sĩ, được Đình Tấn phân chia xếp làm một hàng ngang dài thật dài, đủ để bao trùm toàn bộ bề mặt hàng phòng thủ của địch nhân. Rầm, ầm ầm, trong nháy mắt va chạm giữa hai phe diễn ra, mà kết quả lại càng khiến người bên ngoài trông vào muốn bao nhiêu bất ngờ thì có bấy nhiêu. Kẻ yếu thế, với quân số yếu kém hơn, đáng lẽ sẽ không thể lật ra sóng gió gì cho một hàng phòng thủ bị vây kín bởi người chơi. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn trái ngược, phe người chơi đông đúc của hội Rothschild chiếm lợi thế áp đảo về quân số, vậy mà đã bị một nhóm bộ xương đấu sĩ ít ỏi ủi cho thất điên bát đảo, ngã trái nghiêng phải không ngớt. Phập phốc phốc, a, đau quá, cứu, nóng, ta bị bỏng rồi. Càng đáng sợ hơn, một mũi trường thương của chúng dễ dàng đâm xuyên qua hai, ba tên người chơi, đang đứng ở trong cùng một đường thẳng. Khiến không ít tên người chơi chủ quan đứng ở phía sau đều bị chúng đòn, hãi hùng khiếp vía la lối vì hoảng sợ. 552, 77, hắc ám, 1108, Điểm yếu, 12, băng, tổn thương nổi lên từng con số đỏ chóe như được tưới lên máu tươi của bọn họ, kèm theo còn có những màu sắc rực rỡ từ nguyên tố sát thương, dù chỉ có một ít sát thương rất nhỏ, nhưng nó lại là nguyên nhân chính gây ra thảm cảnh của đám thành viên hội. Rothschild, kia, với chỉ số thuộc tính nhân vật của đỉnh tấn, mỗi một tên bộ xương đấu sĩ được hưởng lợi ăn theo, nên sở hữu lấy một lượng HP cao đến những 39.000 điểm. Đối với một tên người chơi tinh anh cao thủ như những tên thành viên của hội. Rothschild, ở đây, bọn họ giống nhau chưa có chuyển chức lên nghề nghiệp cấp 2. Thế nên dù trang bị cao cấp cách mấy, HP nhiều lắm chỉ đạt đến độ 30.000 điểm là cùng mà thôi. Đấy lại còn chưa kể đến khả năng phòng thủ siêu cường của đám bộ xương đấu sĩ. Có thể nói, mỗi một tên cơ hồ đủ để trở thành một bức tường thép không thể nào phá vỡ, hoặc ít nhất phải cần đến không ít thời gian cùng sức lực mới đánh hạ được một tên. Bolick gần như đã phát điên, thần thái lo sợ đứng ngồi không yên, luôn miệng quát lớn không nghỉ, tựa như muốn dùng phương thức ấy để hối thúc đám đội viên của hắn phát ra công kích nhanh hơn, nhanh đến hết mức mà bọn họ có thể làm được. Toàn lực công kích cho ta, hết MP thì lấy thuốc khôi phục MP ra uống, không được ngừng tay. A, phập 433, 77, lôi, nhưng mà không để cho hắn kịp nói dứt hết câu, một mũi tên bằng xương cốt đã lao nhanh xuống, cắm vào. Giữa lồng ngực hắn cắt ngang hết những lời sắp nói còn lại. Kèm theo đó còn có một dòng điện cao áp từ mũi tên xông ra ngoài, truyền khắp thân thể hắn rồi mới tới dây thần kinh cảm giác trên đại não, gây ra loại cảm giác tê liệt, giống như điện giật, làm cho Bolick vô thức kinh hô ra thành tiếng. A a a, 223, 77, lôi, 680, chí mạng, 12, mộc. Cũng tại thời khắc ấy, từ trên bầu trời đổ ập xuống một trận mưa tên, đánh lên thân thể những tên người chơi viễn trình bên cạnh Bolick, làm bọn họ kinh hô lên thành tiếng. Tuy rằng khoảng cách công kích vượt ngoài tầm bắn của bộ xương thần tiễn thủ, dẫn đến sát thương gây ra cho kẻ địch bị giảm đi rất nhiều, còn lưu lại không đến một nửa. Thế nhưng, nguyên tố sát thương, vẫn là còn tại đó, dù cho không thể lập tức hạ sát được mục tiêu thì ảnh hưởng mà chúng mang lại chẳng hề giảm bớt đi chút nào. Chỉ tại một khoảng thời gian ngắn, thế trận đôi bên đã chuyển biến một cách vi diệu từ chênh lệch cho đến cân bằng ngang sức nhau. Thậm chí đạo quân vong linh của đỉnh tấn còn có xu thế muốn áp đảo người của hội. Rothschild, xem như là số lượng vong linh bị giết chết cũng không ít, nhưng mà đỉnh tấn thì vẫn còn đứng tại phía sau đấy. Có hắn, không mất bao lâu thời gian, vong linh lại sẽ được khôi phục về đầy đủ quân số. Tuy nhiên, chất lượng dù cao cách mấy có khi cũng khó có thể chống lại nổi được số lượng áp đảo. Gần 2 triệu người thành viên của hội, Rothschild, cũng không phải là để trưng bày, và Bolick với Lóc đồng dạng không phải đèn cạn dầu. Mắt thấy tình hình càng lúc càng không ổn, Lóc cấp tốc đã đưa ra quyết định, vội vàng lên tiếng hạ lệnh. Toàn đội tản ra, bao vây. Đánh giết vong linh, Bolick không chịu thua tức thì đã tiếp lời. Mọi người bình tĩnh, đây chỉ là ảo giác hệ thống đánh lừa mà thôi. Chúng ta đã sắp đạt được chiến thắng rồi, bây giờ phải cố gắng nhẫn nhịn, nếu không sự hy sinh của các anh em trước đó đều sẽ trở thành vô nghĩa. Mau cầm lên vũ khí của các ngươi, tiếp tục công kích cho ta. Lời nói của hắn đánh thẳng vào tâm lý hoang mang của đám đội viên, khiến bọn họ trong thoáng chốc đã lấy lại được sĩ khí ban đầu. Công kích của họ cũng dần dần trở nên ác liệt hơn trước rất nhiều. Không ổn rồi, mau đi tiếp viện đi Jabu, đừng chần chờ nữa kẻo không kịp thời gian. Pegas, người già sống lâu năm thành tinh, chiến trường vừa mới xảy ra chút ít biến hóa thì ông ta đã tức khắc nhận ra ngay, thế nên hướng về Jabu vẫn còn thẫn thờ đứng tại chỗ chưa đi, gấp giọng hối. Thúc, Jabu khôi phục lại tinh thần, ngượng ngùng ứng thanh đáp rồi nhanh chân chạy đi, nội tâm chợt cảm thấy bản thân không quá đủ chín chắn, mới có biến động lớn một ít thì đã sững sờ, đơ người ra rồi. Rất nhanh, người của hội, Rockefeller, đã theo sau vong linh của đỉnh tấn, gia nhập vào vòng chiến đấu khốc liệt sau cùng. Riêng đỉnh tấn, từ đầu đến cuối, hắn vẫn đứng lơ lửng giữa bầu trời, mặt vô biểu tình, chỉ có ánh mắt là không ngừng đảo liên, vừa cẩn thận quan sát bên dưới chiến trường. Vừa triệu hồi vong linh bổ sung vào vị trí bỏ trống của những con vong linh đã bị giết chết. Sau một hồi, hắn giống như đã hiểu ra vấn đề gì đó đang phiền muộn, miệng không nhịn được thi thào lẩm bẩm một mình. Hóa ra là như vậy, không ngờ nguyên tố cũng chia ra nhiều phân loại như thế. Hóa ra tại thời điểm vong linh bắt đầu công kích đám người Rothschild, hắn cũng có đôi chút ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng các nguyên tố gây ra thương tổn chỉ có 3 loại, bao gồm hỏa, hắc ám, băng, mộc và lôi, còn những loại nguyên tố khác thì chẳng thấy đâu hết. Điều này không ngừng quấn chặt lấy suy nghĩ của Đình Tấn một lúc, đến khi hắn chú ý tới một tên hắc ám tang thi có móng vuốt lấp loé ánh kim, chăm chăm nhìn lấy hồi lâu thì hắn mới dần hiểu ra nguyên nhân của vấn đề bắt nguồn từ đâu. Trải qua một thời gian ngắn vừa quan sát, Đình Tấn đưa ra kết luận, nguyên tố cũng chia ra làm ba nhánh lớn, chính là phòng thủ, tấn công cùng với hỗ trợ. Trong đó, công kích thì không phải nói, chỉ có 5 loại nguyên tố xuất hiện và gây ra thương tổn cho đám người hội. Rothschild, kia, còn lại 5 nguyên tố khác phân chia theo tỷ lệ 3, 2. Tức là 3 nguyên, tố, thủy, quang, và, phong, thuộc về chủng loại hỗ trợ. Khi nguyên tố, quang, làm nhiệm vụ thanh tẩy hoặc giảm bớt đi các hiệu ứng mặt trái của đòn công kích từ kẻ địch thì nguyên tố, thủy, lại làm nhiệm vụ khôi phục trạng thái HP cùng MP liên tục cho những tên vong linh mang mấy loại nguyên tố này. Riêng nguyên tố, phong, lại có tác dụng phụ trợ gia tăng tốc độ di chuyển hoặc công kích cho vong linh. Nó có thể nằm ở nhánh phân loại lai tạp, một nửa hỗ trợ, một nửa khác là công kích. Sau cùng còn có 2 nguyên tố, kim, và, thổ, Đình Tấn nhận định rằng, chúng thuộc về loại hình nguyên tố hỗ trợ phòng thủ cho người sở hữu. Bằng cách gia tăng bên ngoài của đám vong linh một lớp năng lượng tinh khiết khá mỏng, chúng đã có thể tăng lên không ít khả năng kháng đòn công kích vật lý từ người chơi cho đám vong linh. Chi tiết hơn, Đình Tấn còn tạm thời cho rằng, nguyên tố, thổ, khác với, kim, ở chỗ, thổ, là thuần túy phòng thủ, còn nguyên tố, kim, chỉ có một nửa phòng thủ, nửa còn lại phụ trợ cho khả năng tấn công. Ví dụ rõ ràng nhất là tên hắc ám tang thi được Đình Tấn phát hiện ra bí ẩn này đầu tiên. Trên móng vuốt của nó có ánh sáng lấp lóe, giúp nó gia tăng thêm không ít khả năng công kích vật lý. Còn một tên hắc ám tang thi khác sở hữu một lớp năng lượng nâu đất phủ bên ngoài, dù bị rất nhiều tên thành viên hội Rothschild vây công, nhưng khả năng kháng đòn của nó đều cao hơn nhiều không kể xiết so với tên hắc ám tang thi sở hữu nguyên tố hệ kim kia. Nói thì khá phức tạp nhưng khi hiểu rõ, nó cũng đơn giản hơn rất nhiều, không có gì quá cao siêu, chủ yếu là phải có ánh mắt tinh tường quan sát được hết thảy những biến đổi bên ngoài của các loại nguyên tố mới nhận ra được điều đó. Cách chương.